Địa cầu online, chương 118, con thỏ luôn gắt gỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi đồng hồ chân lý của thỏ tiên sinh, đến hiện tại mới bắt đầu được 20 phút trong 20 phút ngắn ngủi này. Ban đầu là thỏ đen rút ngắn khoảng cách với đường mạch chuẩn bị đuổi kịp hắn, hiện tại khoảng cách giữa hai người lại trở về điểm xuất phát, vẫn là 30 ô. Đồng hồ chân lý là một vòng tròn, đại khái chia thành các ô vuông từ ô số 1 đến ô số 60, đầu đuôi nối liền, tạo thành một hình tròn khép kín. Ngược chiều kim đồng hồ là tiến lên, thuận chiều kim đồng hồ là lùi về phía sau. Trong trò chơi này, không tiến chính là lui. Giả sử trong một vòng, đường mạch tiến về phía trước 15 ô, thỏ đen lùi lại 15 ô, như vậy hắn trong nháy mắt sẽ đuổi kịp thỏ đen sẽ rơi vào hố đen của chân lý. Hơn nữa trò chơi này còn có một điểm đặc biệt, đường mạch ngồi dưới đất xếp bằng nghỉ ngơi, hắn nheo lại hai mắt. Ánh mắt hắn quét từ ô số 59 nơi thỏ đen đứng ở vòng đầu tiên đến ô số 3 nơi nó đang đứng. Thỏ đen tổng cộng lùi lại 4 ô, trong lượt vừa rồi tổng cộng có 16 vật phẩm, nếu nó loại bỏ thành công toàn bộ vật phẩm, vậy tức là 8 cặp vật phẩm, tổng cộng 8 phần. 4 ô, như vậy nó trả lời sai 6 cặp, chỉ trả lời đúng 2 cặp, cho nên mới bị lùi về sau 4 ô, biểu tình trên mặt đường mạch bình tĩnh, trong lòng lại yên lặng tính toán. Trong 16 vật phẩm vừa rồi kia ít nhất có tới 3 cặp vật phẩm rất đơn giản, chân lý riêng biệt giữa chúng rất rõ ràng, nó không nên trả lời sai nhiều như vậy. Cho nên thỏ đen cũng giống như hắn, lựa chọn bỏ qua vật phẩm. Quy tắc trò chơi điều thứ 6, khi mở ra chiếc hộp của Schrödinger, nếu như trên đồng hồ chân lý vẫn còn những vật phẩm chưa bị loại bỏ, lùi về sau 2 ô vuông. Đúng vậy, trong trò chơi này, nhiều nhất có thể xuất hiện 58 vật phẩm, ít nhất có thể xuất hiện 2 vật phẩm. Loại bỏ sai lầm, lùi về sau một ô, loại bỏ chính xác tiến lên trước một ô, căn cứ vào mức độ của luật điệu vớ vẩn bị loại bỏ sai lầm, còn có 4 loại trừng phạt khác nhau. Nếu như người chơi gặp phải hai vật phẩm không quen thuộc thật sự không thể tìm được chân lý ẩn giấu trong đó, lúc này hắn có thể làm ra những loại lựa chọn sau, thứ nhất tùy tiện nói ra một chân lý, loại bỏ cặp vật phẩm này. Thứ hai, lựa chọn bỏ qua chúng, tùy tiện nói ra một chân lý, khả năng chân lý đó chính xác gần như là bằng không. Rất có thể phải lùi lại một ô, thậm chí còn kích phát một luận điệu vớ vẩn nào đó. Bỏ qua vật phẩm, sẽ không kích phát bất kỳ luận điệu vớ vẩn nào, nhưng sẽ bị lùi về sau 2 ô, trong 16 vật phẩm vừa rồi kia có 3 vật phẩm đường mạch chưa từng thấy qua bao giờ. Hắn cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ chúng. So với một cấp độ trừng phạt không thể xác định, hắn tình nguyện lùi lại 4 ô tính chuyện lâu dài. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là thỏ đen lần này lại lùi về sau tận 4 ô, có đến 90. Thỏ đen cũng không loại bỏ hết tất cả các vật phẩm cho nên mới bị lùi lại nhiều ô như vậy. Vậy nó rốt cuộc đang vui vẻ cái gì đây? Đường mạch thấp giọng lẩm bẩm nói. Khoảng thời gian giữa hai đợt vật phẩm xuất hiện là 10 phút. Trong lượt vừa rồi, đường mạch và thỏ đen đều kích phát luận điệu vớ vẩn gây thất vọng cấp độ 3. Đối phó với cơn lốc xoáy đen kia khiến bọn hắn phí không ít sức lực, hai người ăn ý không nói gì, từng người tự mình nghỉ ngơi. Đường mạch luôn vùi đầu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhớ lại 16 vật phẩm vừa gặp trong lượt chơi trước và cả 6 vật phẩm trong lượt chơi đầu tiên. Tuy rằng những vật phẩm này về sau sẽ không xuất hiện nữa, nhưng hắn muốn từ trong đó tìm được một chút manh mối về chân lý riêng biệt. Ví dụ như lần này, đường mạch lui về sau 2 ô, điều này chứng minh ngoại trừ 4 vật phẩm hắn bỏ qua khiến hắn lùi lại 4 ô, hắn thực sự chỉ mới tiến lên 2 ô, 12 vật phẩm còn lại chia làm 6 cặp tổng cộng 6 phần. Đường mạch trả lời đúng 4 cặp, trả lời sai 2 cặp cho nên lần này hắn chỉ tiến về phía trước 2 ô tìm được chỗ mình làm sai, liền càng dễ dàng phân tích ra chân lý riêng biệt được hắc tháp tán thành rốt cuộc là cái gì. Đường mạch vươn tay, phác họa vài nét trên đồng hồ chân lý. Thời điểm hắn ấn tay lên đồng hồ, sắc xanh trên đó theo động tác tay hắn lập lòe phát sáng. Thỏ đen đứng ở đối diện, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn đường mạch. Qua vài phút thấy đường mạch vẫn luôn cúi đầu không để ý tới mình, trong mắt nó xẹt qua một tia kỳ quái. Ở nơi đường mạch không nhìn thấy được, thỏ đen nặng nề thở ra, trên gương mặt hung hãn xấu xí của nó lộ ra biểu tình mệt mỏi. Giây tiếp theo, đường mạch đột nhiên ngẩng đầu, thỏ đen bị hoảng sợ, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia co quắp. Rất nhanh, nó há to miệng cả giận nói, ngươi, tên nhân loại ngu xuẩn, đừng cho rằng khoảng cách giữa chúng ta trở lại như cũ ta liền không thể ăn được ngươi. Chờ đến khi ta đuổi kịp ngươi, ta sẽ móc mắt ngươi nhắm rượu ăn. Đường mạch yên lặng nhìn thỏ đen bị hắn nhìn liền liên tục mắng to. Chờ đến khi nó mắng mệt rồi, đường mạch bình tĩnh nói. Thời gian đã tới, thỏ đen sừng sốt, sau một lúc lâu nó mới lấy lại tinh thần. ngươi nhìn ta chính là bởi vì cái này. Đường Mạch không trả lời nó, 12 ánh sáng xanh đang lập lòe trên mặt đồng hồ chân lý. Tầm mắt Đường Mạch và thỏ đen lại lần nữa nhắm ngay về phía trung tâm đồng hồ. Lượt thứ 3, có 12 vật phẩm xuất hiện trên đồng hồ chân lý. Đường Mạch tiến lên 2 ô, thỏ đen tiến lên 3 ô, lần này thỏ đen dẫn trước 1 ô, khoảng cách giữa hai bọn hắn còn lại 29 ô, thỏ đen tuét miệng. Hắc hắc hắc, lại sắp bắt được ngươi rồi. Đường Mạch không tỏ ý kiến, hắn ngồi dưới đất yên tĩnh suy nghĩ về 6 cặp vật phẩm mình vừa loại bỏ. Hắn trả lời đúng 4 cặp, trả lời sai 2 cặp. Rốt cuộc là 2 cặp nào đã bị sai đây? Đường Mạch từ lâu đã phát hiện chọc giận thỏ đen cũng không có tác dụng gì. Con thỏ này thực ra không hề ngu xuẩn như vẻ bề ngoài của nó, tới thời điểm mấu chốt nó vẫn sẽ bình tĩnh mà phân tích vấn đề tham dự trò chơi đồng hồ chân lý. Như vậy hắn trước mắt chỉ có thể lợi dụng quy tắc trò chơi, cũng chỉ dư lại. Những điều hắc tháp tán thành chính là chân lý, cùng với, trên đồng hồ chân lý chỉ có thể có một người thắng cuộc. Nếu thỏ đen chết hắn cũng có thể trực tiếp thông quan. Nghĩ vậy, Đường Mạch ngẩng đầu, lại nhìn về phía thỏ đen. Không biết thỏ đen đang suy nghĩ cái gì, có lẽ là lo lắng Đường Mạch lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nó, dọa sợ nó. Trong thời gian 10 phút trước khi lượt chơi mới bắt đầu, nó vẫn luôn trừng lớn hai mắt chằm chằm nhìn Đường Mạch tựa như phải thật cẩn thận nếu không bị Đường Mạch phát hiện ra nhược điểm. Một người một thỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Thời gian 10 phút đã đến, lần này, trên đồng hồ chân lý xuất hiện vô số ánh sáng xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mạch trong lòng cả kinh chờ đến khi hắn thấy rõ số lượng vật phẩm, âm thanh lạnh băng của đồng hồ chân lý vang lên. Thời gian, 0 giờ 40 phút. Địa điểm, đồng hồ chân lý. 48 vật phẩm chứa đựng rất nhiều chân lý xuất hiện. Một phút đồng hồ sau, thỉnh người chơi 0 giờ, người chơi 6 giờ loại bỏ chân lý. Đường Mạch, thỏ đen, đờ mờ, kim dây lại lần nữa dịch chuyển, Đường Mạch căn bản không có thời gian để lãng phí, hắn nhanh chóng quét mắt nhìn tới tất cả các vật phẩm trên mặt đồng hồ. Trong quy tắc trò chơi đã nói qua, trên đồng hồ chân lý sẽ xuất hiện từ 2 đến 58 vật phẩm với số lượng không cố định. Đường Mạch cũng từng nghĩ tới, 58 vật phẩm cùng xuất hiện một lần có phải sẽ khiến người chơi không có đủ thời gian để suy xét tường tận mối liên quan giữa các vật phẩm hay không, nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền đụng phải nhiều vật phẩm đến thế, mà thời gian đồng hồ chân lý đưa ra vẫn chỉ là một phút. Đại não Đường Mạch đang hoạt động với tốc độ chưa từng có trước đây, gân xanh nổi lên từng đợt trên trán hắn. Mặt hắn chướng đến đỏ bừng, như thể hắn thật sự nghe thấy rõ tiếng của các tế bào thần kinh trong não đang nứt toác ra vậy. Sau khi tất cả những điều này kết thúc nghe thấy đồng hồ chân lý nhắc nhở. Người chơi 6 giờ bắt đầu loại bỏ vật phẩm, môi Đường Mạch run rẩy, âm thanh khàn khàn từ trong miệng hắn thốt ra. Cặp vật phẩm thứ nhất, dây thun và lốp xe, chúng đều là sản phẩm làm bằng cao su. Ngoại trừ hai vật này, trong 46 vật phẩm khác không có vật phẩm nào làm bằng cao su. Âm thanh khàn khàn tựa như ma sát với giấy nhám, Đường Mạch lần đầu tiên cảm giác được tinh thần mình đã đạt tới cực hạn. Hắn mỏi mệt cực kỳ. Trong trò chơi này, không phải chỉ cần tìm được chân lý riêng biệt giữa vật phẩm A và vật phẩm B liền có thể khẳng định chúng cần phải bị loại bỏ. Nói cách khác, dây thun và lốp xe là hai vật phẩm duy nhất trong 48 vật phẩm có được chân lý. Đều là sản phẩm làm bằng cao su, chúng quả thật có thể lợi dụng chân lý riêng biệt này để tiến hành loại bỏ. Nhưng cũng rất có khả năng, trong 46 vật phẩm còn lại, dây thun và dây thừng cũng có thể tiến hành loại bỏ, bởi vì chúng đều là một loại dây. Lốp xe và vô lăng cũng có thể tiến hành loại bỏ, bởi vì chúng đều là những bộ phận của một chiếc xe. Sau khi Đường Mạch loại bỏ dây thun và lốp xe, chúng liền không thể cùng dây thừng và vô lăng tiến hành loại bỏ được nữa. Cuối cùng, dây thừng và vô lăng lại không thể bị loại bỏ, Đường Mạch bởi vậy lùi lại 2 ô, thời gian 1 phút đồng hồ, số lượng vật phẩm Đường Mạch cần phải suy xét quá nhiều. Không chỉ là nhìn đến những vật phẩm giống nhau, mà còn phải đem chúng so sánh với những vật phẩm giống nhau khác. Thời điểm Đường Mạch nhìn đến dây thun, thứ hắn suy xét không chỉ là lốp xe, mà còn phải cân nhắc dây thun với 47 vật phẩm còn lại, toàn bộ đều phải tiến hành đối chiếu. Cặp vật phẩm thứ 22, những mảnh thủy tinh nhỏ và một chiếc gương. Thành phần cấu tạo nên gương có thủy tinh, ngoại trừ hai vật phẩm này, tất cả những vật phẩm khác đều không có thủy tinh. 4 vật phẩm cuối cùng, bỏ qua. Bức tường màu xanh chậm rãi bay lên, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn thỏ đen ở phía đối diện. Trạng thái của nó cũng không tốt hơn hắn là bao. Hai mắt thỏ đen đỏ bừng, nó kịch liệt mà thở phì phò. Hai người cách nhau một chiếc đồng hồ, đối diện nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên. người chơi 0 giờ kích phát luận điệu vớ vẩn ngụy biện cấp độ 2, người chơi 6 giờ kích phát luận điệu vớ vẩn gây thất vọng cấp độ 3. Người chơi 0 giờ lùi lại 10 ô, người chơi 6 giờ tiến lên 7 ô, hai mắt đường mạch dần mở lớn. Dưới chân hắn, kim giờ lách cách dịch chuyển cuối cùng dừng lại ở ô số 24. Dưới chân thỏ đen, kim phút cũng bắt đầu dịch chuyển cuối cùng dừng lại ở ô số 10. Sắc mặt thỏ đen khó coi tới cực điểm, trong ánh mắt nó nhìn đường mạch có ngạc nhiên, có kinh hãi, kèm với đó còn là một chút đương nhiên khó có thể phát hiện. Nó cắn chặt răng, dùng sức dẫm lên mặt đất, đi từng bước tiến đến ô số 10. Đường mạch như đang suy nghĩ gì đó mà đi đến ô số 24. Hai người tiếp nhận trừng phạt, khoảng cách ngay lập tức ngắn lại còn 14 ô, ở hai lượt chơi kế tiếp vật phẩm xuất hiện trên đồng hồ chân lý đều không nhiều lắm. Thỏ đen cũng không còn lùi về sau 10 ô như lượt chơi trước, ngược lại mỗi lần đều tiến lên nhiều ô hơn đường mạch, khoảng cách giữa hai người lại kéo dài tới 19 ô, khi đến vòng thứ 6, đường mạch đứng ở ô số 20, thỏ đen đứng ở ô số 1. Hai lượt kế tiếp, này là nguyên văn ro, và có lẽ tác giả bị nhầm, vì vòng 48 vật phẩm là vòng thứ 4, 0 giờ 40 phút mà lượt ngay dưới đoạn này là vòng thứ 6. 1 giờ 0 phút, vậy nên chỗ này phải là lượt kế tiếp, chứ không phải, hai lượt kế tiếp, nốt vào đây không cho mẹ nào đọc Wikidex, còn thắc mắc vì bên ro sai nên Wikidex cũng sai luôn. Âm thanh lạnh nhạt của đồng hồ chân lý vang lên, thời gian, 1 giờ 00 phút, địa điểm, đồng hồ chân lý, 4 vật phẩm chứa đựng rất nhiều chân lý có độ khó cao xuất hiện. 1 phút đồng hồ sau, thỉnh người chơi 0 giờ, người chơi 6 giờ loại bỏ chân lý. Những vật phẩm xuất hiện lần này đều chứa đựng những chân lý có độ khó rất cao, muốn tìm ra chân lý riêng biệt giữa chúng sẽ càng thêm khó khăn. Sắc mặt đường mạch chấn định nhìn về phía 4 vật phẩm kia chuẩn bị phân tích giải đáp. Lúc này, một tiếng kinh ngạc từ phía đối diện đồng hồ vang lên. À, đây chẳng phải là bánh bao nhân thịt khách lén qua sông ăn ngon nhất ở vương quốc dưới lòng đất sao? Thỏ đen đột nhiên im bặt, nó cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía đường mạch. Đường mạch hơi nhướng mày. Hắn cũng không nghĩ tới thời điểm thỏ đen đang quan sát bánh bao khổng lồ liền sẽ làm bại lộ ra tin tức như vậy. Đường mạch lẳng lặng nhìn thỏ đen, biểu tình trên mặt nó thập phần phong phú, cuối cùng nó phẫn nộ dùng sức đâm tường. A, ta muốn ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi. Hoàn toàn là một bộ dáng thẹn quá hóa giận, cách chương.